bên dòng sông, mà sao nước mắt lưng trồng theo tiếng gà trưa lao sao gió thổi tao dường nghe gì nhịp thời gian từ xa cách nơi non ngàn chợt thương ký phù sinh khóc đời trót lỡ tình mà đôi ta có tội tình gì, người ơi sao nỡ bỏ đi cho đành cuộc tự ly. Nước mắt đau thương tràn mi. Chuyện tình yêu trong cõi nhân gian là đời đời bất diệt. Khi tạo hóa đã cho ta một trái tim rung động trước cảnh đẹp của thiên nhiên và ánh sáng thiên thần. Rồi thề hẹn cũng chỉ làm xôn xao trong mắt khi một người phải tìm một người đi. Người ta thường đổ tội với nhau rằng bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu ra, nhưng có ai biết rằng có những cuộc chia ly không do mình. Ảnh của quê hương gắn liền trong tiềm thức, từ tiếng gà gái trưa sao xác mấy tàu dương, đến những câu ca dao mình đã hát hò, dòng sông và tuổi thơ đã nuôi tình ta khôn lớn. Chúng ta đâu có tội tình gì sao dỗi bỏ ra đi. Đó là tín hiệu buồn mà ngàn vạn năm qua ông cha ta vẫn còn xem đó là nền tảng của lâu đài hạnh phúc. Học thức giàu sáng gia đình và xã hội là rào cản muôn đời không cho trọn một tình. Thank you. lấy lớp quen buồn xưa, tìm nhẹ nhung dư âm thường, tình khôn lớn tình bay, đêm nghe sóng bão đỏ đúng. Tình đời là một bài hát ru muôn thuở, dù nhịp thời gian đã cách xa muôn trùng diêu dời, nhưng phiên bản tình yêu vẫn còn đọng lại ở trên đời. Nỗi sinh cùng với thủy kiều và hàng vạn mối tình trong lịch sử đã để lại cho đời muôn nỗi sầu thương, nên kết lại rằng do duyên nợ đôi ta có yêu thương đó, nhưng không có ngày sinh hợp, hãy xem như tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời sẽ mất vui khi đã dẹp câu thề. Rủ nhau bước xuống ruộng vàng, nơi lòng thiên hát nơi gian tiếng cười, những trong lúa chín mà ngã bóng cuối bóng thời gió lay, lưỡi liềm ban nguyệt cầm tay, lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về, bỏ khi nắng dài mưa về, bỏ công dậy sớm thức khuya bấy chừng. Đó là những ước mơ mà mình ao, nhưng cho đến hôm nay thì chẳng còn gì. Xin gửi cho đời lay lắt chuyện buồn xưa, tìm dấu cũ giữ âm thừa kỷ niệm. Đêm nay kể lại chuyện tình, khi tóc chúng mình đã trắng tơ màu xưa,